Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, 10 năm, hà, có người đến, Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân hai người vừa bước vào dòng năng lượng. Vong Xuyên Thần Vương cũng đã nhận ra hai người tiến nhập. Trên thực tế, từ những thần quân kia chạy tới nơi này, đến lưu lại ba tên thần quân trong này bảo vệ, Vong Xuyên Thần Vương đều rõ rõ ràng ràng, đối với bọn họ mục đích, Vong Xuyên Thần Vương tự nhiên cũng là nhưng mà ở tâm. Đặc biệt là đi ở đằng trước cái kia thần quân, còn cùng Dịch Vân có cừu oán, giờ khắc này cả người sát khí đều sắp đầy tràn ra. Hiển nhiên hận không thể lập tức đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, Dịch Vân đang một vòng màu đen vạn ma sinh tử luân trung tâm ngồi xếp bằng. Bên cạnh đốt tuế nguyệt thanh đăng, hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người ma khí lượn lờ, càng có hồng mông khí cuồn cuộn không ngừng từ chung quanh trên vách núi rút ra. Tiến vào Dịch Vân trong cơ thể, đối với Dịch Vân hấp thu hồng mông khí việc, Vong Xuyên Thần Vương đã từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc. Đến từ chết lặng, hắn từ đầu đến đuôi vẫn nhìn Dịch Vân. Dịch Vân ở tuế nguyệt thanh đăng bao phủ bên dưới. Thời gian trôi qua cùng ngoại giới đạt tới mấy chục so với một. Hắn ở bên ngoài nhìn 4 tháng. Dịch Vân kỳ thực đã ở tuế nguyệt thanh đăng bên trong đã trải qua 10 năm ni 10 năm đều dùng. Để hấp thu hồng mông khí. Đó là không có khả năng sự tình. Nhưng Dịch Vân nhưng có thể làm được hàng năm có thời gian 4. 5 tháng ở hấp thu hồng mông khí. Thời gian còn lại thì lại luyện hóa hấp thu. Cùng với tu luyện hỗn độn trong ngọc giản công pháp, loại này hấp thu hồng mông khí tốc độ, để Vong Xuyên Thần Vương cảm thấy khó mà tin nổi. Vong Xuyên Thần Vương rất tò mò, Dịch Vân như vậy xuống đến cùng có thể tu luyện tới khi nào? Kỳ thực này hỗn độn thạch mỏ quạng, là thế giới phong ấn năng lượng khởi nguồn ở. Bất quá, hắn cũng không lo lắng này cái quạng mỏ sẽ bị rút khô. Trong mỏ quạng hồng mông khí là từ vũ trụ này sinh ra tới nay tự bắt đầu tích lũy. Coi như Dịch Vân như thế nào đi nữa hấp thu, cũng sẽ không đối với quạng mỏ căn bản tạo thành dao động. Huống chi bây giờ còn là mỏ quạng chủ động hướng Dịch Vân chuyển vận hồng mông khí. Mà theo thời gian đưa đầy, trong mỏ quạng hồng mông khí tự sẽ từ từ khôi phục. Hiện tại hai cái khách không mời mà đến. Vong Xuyên Thần Vương cũng chưa đánh thức Dịch Vân, bởi vì hắn cảm nhận được, hiện tại chính sắp đến rồi Dịch Vân tu luyện thời khắc mấu chốt. Vì tiện đánh thức chỉ sẽ gián đoạn việc tu luyện của hắn. Nơi đây, có thể cũng không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn vào tự có thể vào, Vong Xuyên Thần Vương chậm rãi nói ra. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, một đạo hào quang nhàn nhạt ở vách núi bên trong chợt lóe lên. Giống như một cái quang ảnh hình thành như du long, vô thanh vô tức du ra núi nhỏ, Hồng Mông Đạo Quân đang vào bên trong, nhưng mà dần dần, hắn nhưng cảm giác tựa hồ có điểm không đúng, trước hắn lòng tràn đầy đều là đối với Dịch Vân sát ý. Nhưng lúc này hắn một hồi tỉnh táo lại sau, ngay lập tức sẽ đã nhận ra vấn đề ở, bọn họ đã đi rồi thời gian một nén nhang, coi như tốc độ như thế nào đi nữa chậm. Cái kia cũng có thể khoảng cách núi nhỏ càng ngày càng gần mới đúng. Vì sao hắn nhưng cảm giác, hắn cùng với núi nhỏ trong đó khoảng cách hoàn toàn không có thay đổi. Không đúng, ở đây có vấn đề. Hồng Mông Đạo Quân dừng bước, cau mày, tỉ mỉ mà tra xét chung quanh tình hình. Đúng lúc này, Hồng Mông Đạo Quân đột nhiên cảm giác được một nguồn sức mạnh phả vào mặt. Tàn nhẫn mà trước mặt đụng vào hắn trên người. Nguồn sức mạnh này đến được 10 phần đột nhiên, hơn nữa liền từ chỗ nào vọng lại đều không biết, Hồng Mông Đạo Quân căn bản không kịp ngăn cản. Không được, Hồng Mông Đạo Quân trên người lập tức tối quang lóe lên. Nguyên khí vòng bảo vệ kích phát, sau một khắc hắn cũng đã không tự chủ được lui về sau mười mấy bước. Làm sao, Hồng Mông ngươi vừa nãy vội vội vàng vàng, hiện tại đụng vào trận pháp, lại lui về. Hỏa Vân Thần Quân lạnh giọng nói ra, Hồng Mông Đạo Quân này lùi lại, tự lùi tới hắn bên cạnh, Hồng Mông Đạo Quân không nói gì, con mắt thì lại lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước, vừa nãy cái kia một chút, cảm giác chính là cái này địa phương không hoan nghênh bọn họ giống như vậy. Một lòng bàn tay đem hắn đập đi ra ngoài, hắn đi ở phía trước, vì lẽ đó phiến đến đúng là hắn, Hỏa Vân Thần Quân cũng nheo mắt lại, hắn tuy rằng chào phúng Hồng Mông Đạo Quân, nhưng sắc mặt nhưng hơi khó coi, bọn họ là đến đoạt bảo, có vấn đề vẫn là phải giải quyết. Lúc này, Hỏa Vân Thần Quân quay đầu hướng về sau phương nhìn lại. Phía sau là một mảnh rộng lớn hoang mạc, nơi nào còn có thể nhìn thấy Thánh Nhai Thần Quân đám người bóng người. Hồng Mông, chúng ta sợ là rơi vào trong trận pháp, ngươi đi ở đằng trước, dĩ nhiên một điểm phát hiện đều không có, Hỏa Vân Thần Quân nói. Chỉ sợ là chúng ta vừa bước vào ở đây, cũng đã gặp đạo, ngươi có tâm tình chào phúng ta. Không bằng đưa ra phá trận phương pháp, Hồng Mông Đạo Quân lạnh lùng nói ra. Hỏa Vân Thần Quân nhưng không lên tiếng. Trận pháp này vô thanh vô tức tự để hai người bọn họ thần quân gặp đạo. Tuyệt đối không thể là Dịch Vân gây nên, nhưng cũng không giống là không người thao túng tự nhiên trận pháp. Có thể, là thời kỳ thượng cổ, lưu lại trận pháp, ý nghĩ này tuy rằng đột ngột một nghĩ có chút khó tin. Nơi này vũ trụ giống như là từ sinh ra ban đầu vẫn đóng kín. Từ không có người ở bọn họ trước đặt chân qua, nhưng loại này suy đoán có thể là sai lầm. Vậy dạng này thượng cổ trận pháp, cái nào có như vậy dễ dàng phá giải. Hiện tại trận pháp này đưa bọn họ vây ở chỗ này. Cũng không nhường ra lại không cho vào. Đúng lúc này. Hồng Mông Đạo Quân cùng Hỏa Vân Thần Quân đồng thời cảm giác được cả người trở nên nặng nề. Tựu giống như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Đặt ở trên người bọn họ, trước bọn họ là đi lại chậm chậm, mà hiện tại, chỉ là bước mở một bước đều cảm giác vô cùng gian nan. Trên người bọn họ đã không thể không kích phát ra nguyên khí vòng bảo vệ. Dùng để chống đỡ này nặng nề cảm giác ngột ngạt. Nơi này Hồng Mông pháp tác trở nên mạnh mẽ, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng cường. Tiếp tục như vậy, coi như có hỗn độn thải khi phục ở, người nguyên khí của ta cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao. Đợi đến khí lực khô cạn thời gian, chính là người ta tan xương nát thịt thời gian, mà Thánh Nhai bọn họ, liền xảy ra chuyện gì đều không biết, Hồng Mông Đạo Quân lạnh giọng nói ra. Ngươi vì ta chống đỡ này Hồng Mông pháp tác. Ta tới phá trận, Hỏa Vân Thần Quân cũng biết lúc này không thích hợp lại cùng Hồng Mông Đạo Quân tương đối châm. Phong, hắn Hồng Mông pháp tắc còn thấp hơn Hồng Mông Đạo Quân. Trời sập xuống hắn chết trước, hắn còn không có sống đủ. Hơn nữa Hỏa Vân Thần Quân cũng không am hiểu trận pháp. Hồng Mông Đạo Quân vốn là thiên tài đứng đầu, có hy vọng nhất trở thành thần vương ứng cử viên, ở trận đạo trên cũng khá có trình độ. Lúc này hắn cũng chỉ có thể nghe theo Hồng Mông Đạo Quân. Hồng Mông, ngươi có thể nhanh một chút. Hỏa Vân Thần Quân sau khi nói xong, trên người đột nhiên dựng lên một luồng nóng rực hỏa diễm. Cường đại hệ hỏa pháp tắc cường hành đem chung quanh Hồng Mông pháp tắc đẩy ra. Vì là Hồng Mông Đạo Quân tạo ra một khu vực nhỏ. Cùng lúc đó, Hồng Mông Đạo Quân cũng vung hai tay lên. Từng đạo màu đỏ cái bóng lập tức từ hắn 10 ngón bên trong bay ra. Bay về phía đại trận 4 phương 8 hướng. Này chút cái bóng giống như là từng con thú nhỏ giống như. Vừa rơi xuống đất tựu lập tức chui vào dưới nền đất. Trận, lên, Hồng Mông Đạo Quân ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nhất thời này vô số đạo màu đỏ cái bóng. Biến thành vạn ngàn màu đỏ sợi tơ. Lấy hắn làm trung tâm. Dường như mạng nhện giống như vậy, đem xung quanh hoàn toàn răng đầy. Hồng Mông Đạo Quân rõ ràng là ở tòa cổ trận này bên trong lại nổi lên một cái đại trận. Hắn phải lấy trận phá trận, không quản bố trí xuống trận pháp này người là ai. Năm đó tu vi lại là hạng nào cao minh, nhưng năm tháng vô tình, đã qua thời gian dài như vậy, ta Hồng Mông sao lại ngay cả một chết trận đều không thể loại bỏ. Hết chương.